Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2375, cấm địa thần mộ. Thiên Viêm Thành, tại Lâm Phong bắt khung dục thời điểm, thân ngoại hóa thân của hắn liền đi tới người tiên tri phía sau. Thấp giọng nói, đã bắt khung dục, ngoặc kép, hào, người tiên tri thần sắc vui vẻ. Lần này hắn bản tôn ngàn dặm xa xôi lao tới huyết đế thành, chặn lại ở thiên sát minh, coi như là chuyến đi này không tệ, vì Lâm Phong tranh thủ tới rồi cơ hội, bắt khung dục, cứ như vậy, hỏa diễm thần điện, liền không dám làm càn, có khung dục tại, già thiên an toàn không việc gì, khung dục đã tại tay chúng ta, hiện tại, các ngươi nên thả người nhé. Chỉ nghe người tiên tri đối với hỏa diễm thần điện người mở miệng nói, khiến cho hỏa diễm thần điện cường giả thần sắc ngưng hà, bắt đầu lấy ra ngọc giản, tiến hành đưa tin. Sau một lúc lâu, quả nhiên, bọn họ liên hệ không đến khung dục, sắc mặt nhất thời thay đổi. Thật âm hiểm vận mệnh thần điện, so với không được các ngươi vô sỉ, người tiên tri lạnh lùng quay về lên tiếng. Theo ta sở chỉ, khung dục là tiến nhập hỏa chi mộ nhé, người các ngươi cũng truy đi vào. Như vậy, như thế nào trao đổi? Ngoặc kép, ta cùng các ngươi đổi nhé. Lâm Phong nhàn nhạt nói thanh, lập tức chân hắn bước ra. Đối với hỏa diễm thần điện mọi người đạo, bắt khung dục người là ta bản tôn, ta cùng già thiên trao đổi. Như vậy, các ngươi có thể tùy thời nắm trong tay ta cùng khung dục tin tức. Ngươi, nếu như ngươi bỏ qua thân ngoại hóa thân đâu? Hỏa diễm thần điện người hừ lạnh một tiếng, có chút nghi ngờ. Lâm Phong trên người tràn ngập ra cường đại khí tức, lập tức hướng tới hư không oanh ra một quyền. Quyền mang phá không, Lâm Phong mở miệng nói, các ngươi chắc nhìn đi ra, ta tu luyện thân ngoại hóa thân thuật. Mặc dù thân ngoại hóa thân, giống nhau có được mạnh mẽ lực lượng, các ngươi hay là cho rằng, ta sẽ dụng thân ngoại hóa thân đi đổi giết chết khung dục. Hắn tại lòng ta cũng không kia địa vị. Hỏa diễm thần điện cường giả cau mày, tựa hồ tại suy tư về cái gì. Lâm Phong tiếp tục nói, không dùng còn muốn chút thủ đoạn gì, nếu như thần điện tái đê tiện một lần, ta sẽ không lại lần nữa đối hỏa diễm thần điện có gì tín nhiệm cảm. Mất đi tín nhiệm, ta liền sẽ không tái trông cậy vào trao đổi. Mặc dù bỏ qua một tử, cũng sẽ quyết định thật nhanh chu sát khung dục. Không cần hoài nghi quyết tâm của ta. Hỏa diễm thần điện người vẫn tại tự hỏi. Lâm Phong thân ngoại hóa thân trao đổi già thiên, có đáng giá hay không? Hảo, đồng ý trao đổi. Giờ phút này, một vị khác hỏa diễm thần điện cường giả mở miệng, Lâm Phong ánh mắt nhìn phía hắn, đạo, tốt lắm, ta hiện tại qua tới, quá khứ, phóng già thiên trở về nhé. Nói xong, Lâm Phong thân ngoại hóa thân hướng tới hỏa diễm thần điện cường giả phương hướng đi đến. Thân ngoại hóa thân của hắn, vô luận ở đâu đều là tu hành, mà chỉ cần hắn tại hỏa diễm thần điện không dám động hắn, bởi vì khung dục ở hắn bản tôn trong tay. Hỏa diễm thần điện đích xác không có trói buộc già thiên. Lúc này già thiên cũng hướng tới hắn bước chậm đi tới. Đi đến gian là lúc, già thiên truyền âm đạo, phụ thân, chúng ta cùng nhau trốn. Ngoặc kép, nơi này là Thiên Viêm Thành. Lâm Phong quay về lên tiếng, yên tâm. Ta chỉ là một khối thân ngoại hóa thân, bọn họ không dám đối ta như thế nào. Ngươi trở về, nhìn xem mẫu thân ngươi. Già thiên đôi mắt ửng đỏ, đọc đầu, đạo, phụ thân, ta nhất định sẽ biến cường đại. Ngoặc kép, hãy đi đi. Lâm Phong nhưng thật ra rất bình tĩnh, vỗ già thiên bả vai. Hai người thân thể lần lượt thay đổi. Hỏa diễm thần điện đích xác không có đùa giỡn động tác nhỏ. Lấy già thiên, trao đổi Lâm Phong thân ngoại hóa thân. Người tiên tri chứng kiến già thiên trở về, lập tức đối với mọi người đạo, chúng ta đi, Ngoặc kép, dứt lời, một đoàn người thân hình lóe ra, rời đi bên này, hỏa hiểm thần điện cường giả ánh mắt lạnh lùng, hiện lên hàn mang. Qua một chút thời khắc, người tiên tri đột ngột cảm giác bầu trời xuất hiện từng đạo hơi thở khủng bố. Lập tức tại bọn họ phía trước, xuất hiện một hàng thân ảnh, đứng sừng sững với hư không phía trên, ánh mắt lạnh lùng, chỉ thấy người tiên tri thủ huy động, nhất thời một đoàn sáng chói quang mang bao phủ bọn họ. Vô cùng hư không lực lượng từ trên bầu trời phía trên bị hít đến, lập tức hóa thành đáng sợ hư không dao động, bọn họ cả thân hình bị hư không quầng sáng hoàn toàn bao phủ ở một đạo chói mắt quang mang chói sáng. Người tiên tri bọn người thân ảnh đột ngột biến mất ở tại trong nháy mắt gian, toàn bộ rời đi. Nơi này là Thiên Viêm Thành, hỏa hiểm thần điện ổ, bọn họ đến há có thể không làm hảo hoàn toàn chuẩn bị. Tại người tiên tri bọn người rời đi sau, hậu phương, vừa rồi hỏa diễm thần điện người bước chậm đi tới, đảo, không ngoài sở liệu, Ma Thiên chuẩn bị được rồi truyền tống quyền trượng, lưu không dưới bọn họ, làm tốt chiến đấu chuẩn bị đi, việc hôm nay, đã xem như lời dẫn, vận mệnh thần điện không sợ sự, ta hỏa diễm thần điện, cũng sẽ không sợ hãi. Trích thấy phía trước hư không phía trên, một lão giả nhàn nhạt nói thanh, lập tức bọn họ thân ảnh hóa thành lưu quang biến mất. Đơn giản một câu, lại tựa hồ rớt ra một cái thời đại mở màn. Loại cục diện này, sớm đã siêu thoát, rồi Lâm Phong khống chế. Hắn hôm nay thực lực hữu hạn, có một số việc, hắn không thể quyết định, cũng nắm trong tay không được. Tại hắn từ thần mộ nhập khẩu tiến vào thời điểm liền biết. Kia nhập khẩu là chỉ có thể vào lại không thể ra đi nhập khẩu. Vào đi lúc sau, đó là sao sao không gian. Hoàn toàn phong kín, mà hắn đối một trong bảy đại cấm địa thần mộ. Biết đến rất có hạn, giờ phút này không khỏi có chút mê mang. Phải như thế nào mới có thể bước ra này cấm địa thần mộ. Lâm Phong thân ảnh không ngừng bay lên không lóe ra. Hoang vu đại địa giống như bởi vì nóng bức mà trở nên cực kỳ khô cạn. Sơn mạch cũng tại trích nướng xuất hiện từng luồng vết rạn, giống như muốn ra bị nẻ phá vỡ điệu giống như. Có thể sinh tồn ở trong này thực vật đều là sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy. Hoặc là nói vốn là thiên tài địa bảo. Có người, đúng lúc này. Lâm Phong chứng kiến hạ không vùng đất có một đạo thân ảnh xuất hiện, mềm nằm trên mặt đất, hơi thở phập phù, tựa hồ bản thân bị trọng thương. Cước bộ một bước, Lâm Phong thân thể hướng tới hạ hàng không lạc, đi vào người nọ bên người, là một vị thánh đế đỉnh phong nhân vật. Tại ngoại giới, loại người này ngoại trừ thánh cảnh ở ngoài, liền xem như khó lường chính là nhân vật. Mà thánh cảnh dưới người là rất ít có cơ hội tiếp xúc đến thánh cảnh nhân vật. Bọn họ cảm giác thánh nhân giống như là truyền thuyết, giống như chỉ có chờ ngươi tới rồi đồng dạng tầng thứ mới có thể dần dần rớt ra kia tầng thần bí cái khăn che mặt. Một cổ kinh khủng sinh mệnh lực lượng tràn ngập thẩm thấu tiến vào đến đối phương trong cơ thể. Trong khoảnh khắc, người nọ sinh mệnh khí điên cuồng khôi phục, héo đốn sinh mệnh lực cũng trở nên cực kỳ tràn đầy lên đến. Đôi mắt tỏa sáng ra một chút thần thái, nhìn thấy Lâm Phong đạo, đa tạ tiền bối, người bước vào thần mộ đã bao lâu? Lâm Phong đối với người này hỏi, bao lâu? Chỉ thấy vẻ mặt hắn vi ngưng hạ, tựa hồ có chút mê mang, đôi mắt chi, lộ ra vài dãy dụa ý. Nhớ không rõ, đại khái có vài trăm năm nhé. Một chút bi ai ý tại ánh mắt hắn hiện lên. Từng tại ngoại giới coi như là một nhân vật, oai phong một cõi cúa. Nhưng mà vài trăm năm đến, giống như đã trà sáng góc cạnh, tái vô bán độc nhuệ khí. Tựa hồ, rất chán nản, mấy trăm năm này, không biết hắn đã trải qua cái gì. Thần mộ chi, có cái gì tồn tại? Lâm Phong hỏi, người nọ đôi mắt lộ ra suy tư thần sắc. Thần mộ, hắn từng nghĩ đến, này thần mộ sẽ có nặc đại cơ duyên. Hữu thần di tích mời hắn gặp phải, sau đó bước vào đến trong nơi này, chứng kiến cũng vô nghỉ ngơi trinh phạt. Hắn từng nghĩ đến thánh cảnh chính là nhân vật sẽ rất ít. Nhưng mà tới rồi thần mộ, hắn phát hiện thế giới này xa so với hắn tưởng tượng muốn đại. Ở trong này, hắn này thánh đế đỉnh phong chính là nhân vật, nhưng vẫn tham sống sợ chết, chịu được cúa vô tận khuất nhục. Hắn giống như là tầng dưới chót tồn tại, tại kẽ hở sinh tồn, không có bán đọc tôn nghiêm đáng nói. Nhìn thấy Lâm Phong, ánh mắt hắn vẫn không có thần thái. Đạo, chiến trường, ngoặc kép, chiến trường. Lâm Phong ánh mắt ngưng hạ. Đạo, có ý tứ gì? Ngoặc kép, ta cũng không biết. Thần mộ, tựa hồ là chư thần một hồi trò chơi. Thần mộ có cái nhập khẩu, tượng trưng cho duyên cớ thời đại vị thần linh. Bọn họ mở phiến này thần mộ, lưu lại thần chi di tích, cũng để lại chiến trường. Giống như tại thần mộ chi, là vì thần chiến, còn cái gọi là thần chi di tích, ta chưa từng có gặp được cúa. Thậm chí tiến vào trong nơi này, sẽ không có nghe nói qua. Hắn đôi mắt lộ ra vài phần đồng tử thần sắc, cúi đầu, thanh âm khàn khàn. Đạo, ta nghĩ đi ra ngoài, rời đi địa phương quỷ quái này. Vì cái gì ta nhìn không tới người nào? Lâm Phong đối với hắn hỏi. Còn có, ngươi mi tâm hỏa tự, là có ý tứ gì? Ngoặc kép, Lâm Phong chứng kiến, tại đối phương mi tâm chỗ, dấu vết một cái hỏa tự, như ẩn như hiện, giống như có một cỗ đặc thù khí tức. Ngươi thẳng đến đi phía trước, tới rồi chiến trường, nên cái gì cũng hiểu được. Trong này, đương nhiên không ai, còn này hỏa tự, là thần linh bút tích. Chỉ cần bước vào nơi đây, mọi người mi tâm, cũng sẽ xuất hiện hỏa tự, tượng trưng cho ngươi là hỏa diễm thần linh người. Đối phương giải thích một tiếng, Lâm Phong nhíu mày, thần linh bút tích, còn có, chiến trường, kia cái gọi là chiến trường, rốt cuộc là ý nghĩa cái gì? Một trong bảy đại cấm địa thần mộ, lại cất giấu cái gì bí tân? Hắn từng đến cúa một trong bảy đại cấm địa thái cổ ma quật. Nơi đây là danh xứng với thực ma quật, có ma đầu nhân vật tại Nguyệt Cung Điện. Ma vương đại điện, rung động nhân tâm, thần mộ, thật là mai táng thần linh mộ địa. Lâm Phong ẩn ẩn cảm giác, bảy đại cấm địa tất cả cấm địa, cũng cất giấu không làm người biết bí tân, siêu thoát nhân lực nắm trong tay, cho nên mới xưng là cấm địa. Nhân lực có thể nắm trong tay được đắc lời, cũng không tái thần bí, sinh tồn trên đời gian nhiều như vậy năm. Lâm Phong sớm đã hiểu được, đương lực lượng tới rồi nhất định tầng thứ, bất cứ chuyện gì tình, cũng không tái là vấn đề, cấm địa, cũng không tái là cấm địa, mang ta đi nhìn xem. Lâm Phong mở miệng nói, người nọ lắc lắc đầu, tiền bối, ta không nghĩ lại đi, không có việc gì, ta sẽ bảo hộ ngươi an toàn. Lâm Phong mở miệng nói. Người nọ lộ ra một chút giãy giụa về, lập tức đọc đọc đầu, chúng ta một đi thẳng về phía trước. Ngoặc kép, Lâm Phong thân hình run lên, nhất thời mang theo thân hắn hình hướng tới phía trước lóe ra mà đi. Đi trước đối phương theo như lời chiến trường. R640, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.